Quân sư Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Bên trong trúc viện, thánh quân quần áo màu trắng nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế dài. Cầm trong tay quyển sách nhìn lên hoàn toàn không để ý tới bốn phía đang tranh cãi ầm ĩ, bên ngoài trúc viện. Đao quang kiếm ảnh giang hồ các môn phái đeo khăn đen cùng các chủ thánh tiên môn chiến đấu. Bọn họ tuy nhiều người nhưng thế nào so được với đám người thánh tranh. Đánh không được một hồi tất cả đều bị ném ra ngoài. Đám người thánh tranh thế này mới vỗ vỗ tay trở về trúc viện. Môn chủ, thật đúng là gặp biến không sợ hãi. Thánh tranh cười cười đi đến trước mặt thánh quân ngồi xuống nói. Tựa hồ một hồi đánh nhau kia với hắn căn bản không tham dự. Không phải có các ngươi sao? Thánh quân vẫn như cũ nhìn sách cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói. Những người này thực phiền, mỗi ngày đều phải đến mấy lần như vậy, dạ người đều phiền đâu, nếu không phải môn chủ có lệnh không thể tùy ý giết người. Ta nhất định làm cho bọn họ nếm thử tân luyện, bách độc tán, làm cho bọn họ chết không toàn thây. Ngay cả cái ngày bình an đều không có được, tức chết ta, thánh tử thở phì phì hung hăng nói. Tử nói đúng, môn chủ ngươi làm chi không để ta giết vài người gian trăm người. Xem những người này còn dám tới không? Dọc theo đường đi cứ như vậy bị bọn họ quấy nhiễu. Làm hại chúng ta bây giờ còn không đến Thánh Tiên Sơn đâu. Hơn nữa mặc kệ chúng ta thế nào, bọn họ tổng có thể tìm được chúng ta. Cái gì hạ lưu vô sỉ đều dùng ra. Thánh Lục cũng là vẻ mặt tức giận nói. Bất quá lúc này Thánh Tranh bọn họ không có cảm thấy phiền. Bởi vì Thánh Lục nói cũng là bọn họ muốn nói. Này người giang hồ chính là tiểu nhân, giết bọn họ cũng vô dụng, màn độc thủ chân chính ở phía sau còn chưa xuất hiện. Thánh quân Vân Đạm Phong thanh một câu, liền làm cho Thánh Lục tự động ngừng lại, nhìn Thánh quân vẫn như cũ không động không rõ môn chủ nói màn độc thủ phía sau là ai. Nhưng thấy môn chủ đôi mắt tự tin, liền biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay môn chủ. Bọn họ hẳn là tin tưởng môn chủ. Môn chủ, màn độc thủ phía sau có phải hay không là người thánh tiên môn? Nếu không vì cái gì đối tranh các quen thuộc như thế? Ngay cả những nơi bí mật đều biết, thánh thanh cao mày hỏi ra vấn đề vẫn muốn hỏi. Theo ngày ấy ở tử lâu xảy ra đoạt bảo bọn họ liền rời đi. Trụ đến phủ đệ thánh tiên môn ẩn nấp, đêm đó liền có người giang hồ tiến đến tập kích. Cơ hồ là thời điểm bọn hắn tiến phủ còn có người đưa hành tung bọn họ để lộ ra. Tản tin tức rõ ràng đối thanh các rõ như lòng bàn tay. Có lẽ đi, thánh quân gợi lên chút ý cười mơ hồ dưới khăn che mặt nói. Mấy người thánh tranh hai mặt nhìn nhau một chút, lắc đầu thật sự không biết rốt cục môn chủ có ý gì. Hắn căn bản là có năng lực dễ dàng giải quyết chuyện này. Lại có người đến. Thánh Tranh đột nhiên cười nói, như vậy liền tới một phe khác, kỳ quái một chút cũng không cảm thụ đến địch khí, môn chủ. Cẩn Vương đến đây, Hoàng Anh chạy tới có điểm thở hổn hển nói, mặt đỏ toàn bộ, không biết là vì chạy trốn quá nhanh hay vẫn là vì nguyên nhân khác. Nga, rốt cục tìm đến đây, Thánh Tranh ái muội tươi cười, trộm liếc môn chủ nghiễm nhiên rốt cục bình tĩnh không được. Hướng những người khác giao chút ánh mắt, Thánh Thanh đột nhiên gật đầu tất cả đều đứng dậy liền hướng ngoại viện đi. Tiểu anh ngươi còn đứng làm gì? Nhanh đi tỉnh Cẩn Vương. Thánh Tranh ánh mắt hoa đào chợt lóe, co quắp cười vẻ mặt sững sờ của Hoàng Anh nói. Nga nga, Hoàng Anh thế này mới phục hồi tinh thần nghi hoặc đi ra ngoài. Cẩn Vương đến đây, Thánh Thanh tỉ tỉ bọn họ làm chi phải đi? Hơn nữa môn chủ còn giống như không nói gì thêm đâu. Chỉ chốc lát sau, thanh y nam tử liền xuất hiện trước mặt thánh quân. Lúc này thánh quân đã buông sách xuống, ngồi dậy, thẳng tắp nhìn Cẩn Hiên, đôi mắt bình thản vô ba có cái gì chợt lóe qua. Thánh quân, vì sao đi không từ giã? Cẩn Hiên liền trực tiếp chất vấn, giọng nói bình thản vô ba có ẩn nhẫn tức giận. Có việc, thánh quân cúi thấp mắt nói. Không nghĩ làm cho Cẩn Hiên nhìn đến thần sắc phức tạp trong mắt nàng. Vấn đề này nàng không thể trả lời hắn. Chuyện gì, Cẩn Hiên trực tiếp ở trước mặt Thánh Quân ngồi xuống, bình tĩnh nói, vương gia tựa hồ quản quá rộng đi. Thánh Quân nâng lên đôi mắt đạm mạc xa cách nói, ngươi, xem ra thật đúng là bổn vương nhiều lời chõ mõm vào. Cẩn Hiên bị Thánh Quân xa cách cấp tức giận đến thiếu chút nữa nổi giận đứng lên. Nhưng vừa tiếp xúc cặp mắt kia cùng quân giống nhau lúc này như bịt kín một tầng băng, lập tức khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng đến bụng. Cũng là cho hắn nháy mắt tỉnh táo lại lạnh lùng trả lời. Hắn có cái tư cách gì sinh khí đâu? Hắn lại ở đây tức giận cái gì? Hắn không phải quân, bọn họ chẳng qua mới nhận thức vài ngày. Ngay cả bằng hữu đều không được tính. Vương gia đuổi theo là vì chất vấn Thánh Quân không từ giã sao? Thánh Quân quay đầu sang một bên lạnh lùng nói. Nàng không muốn từ trong mắt Cẩn Hiên nhìn thấy cảm xúc dao động của chính mình. Đúng, không, bổn vương là vì tin đồn gần đây trên giang hồ mà đến. Cẩn Hiên nói một từ đúng, đến bên miệng lập tức ngừng lại. Tìm cái cớ nói, lời đồn này kỳ thật là hắn đuổi theo mới nghe thấy. Trong lòng liền không khỏi lo lắng. Dù sao hiện tại toàn bộ giang hồ đều đối cái gì, bảo vật trên người Thánh Quân muốn lấy. Cho dù Thánh Quân võ công cao tới đâu nhưng một người không thể chống lại hết. Dùng cái gì khẳng định là lời đồn, Thánh Quân ẩn trong cái khăn che mặt hạ một câu ý tứ hàm xúc tươi cười. Hỏi ngược lại nàng biết chính là hắn lấy cớ mà thôi. Đi Thất Sát lâu, ta cùng với ngươi đồng hành cũng không có cái gì tàng bảo đồ. Này nhất định là có người cố ý truyền ra. Về phần bí kíp, Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn Thánh Quân làm như mang ý cười trầm ổn nói. Đôi mắt như vậy rất dụ hoặc liền như quân bình thường. Về phần bí kíp là thật, bí kíp mới là mục đích chân chính. Tàng bảo đồ chính là cái xương khói. Dẫn càng nhiều người tiến đến đoạt bảo. Thánh Quân đôi mắt sâu không lường được lóe tự tin cùng quang mang. Vân Đạm Phong Thanh nói, xem ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay Thánh Quân, có biết người phía sau hay không? Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà câu một chút ý cười lạnh nhạt hỏi. Đôi mắt thâm thúy tràn ngập thưởng thức, là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là người thắng cuối cùng. Thánh Quân huy vung lên y bào trắng noãn, đồng dạng lạnh nhạt nói, coi như bọn họ nói chuyện nội dung chính là đối thoại bình thường. Cẩn Hiên chỉ cảm thấy trước mắt rất sáng, thực chói mắt, tự tin tràn đầy như vậy. Mọi chuyện đều trong lòng bàn tay Thánh Quân thực sự chói mắt. Giống như thiên hạ phải vi tôn hắn, đặt mình ở ngoài hồng trần, ngạo nghễ cùng thiện địa nhìn xuống chúng sinh. Nói đúng, huống hồ còn có nhân vật thần bí tương trợ. Cẩn Hiên đột nhiên gợi lên tươi cười thâm ý, lạnh nhạt nói. Người thần bí. Thánh Quân nhíu mày lặp lại nói, ngày hôm trước, có người bắn một cái phi tiêu đến phòng ta, trên phi tiêu có hé ra tờ giấy, khi rủi theo thì người đã không thấy bóng dáng, có thể thấy khinh công người này cao cũng không bình thường. Cẩn Hiên bên từ trong lòng lấy ra tờ giấy bên nói. Thánh Quân tiếp nhận tờ giấy kia nhìn chữ trên đó. Đôi mắt bình thản vô ba mang theo ý cười giống như đã sớm dự đoán được nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thánh Quân cho rằng người này có mục đích gì? Cẩn Hiên cũng một bộ hiểu rõ, cười hỏi, vương gia vừa mới không phải đã nói người này là tới tương trợ sao? Nếu là bạn không phải địch, làm sao chấp nhất mục đích của hắn đâu? Thánh Quân Vân Đạm Phong Thanh trả lời, Thánh Quân cao kiến, Cẩn Hiên đối Thánh Quân vái chào, cười nói một bộ dáng thụ giáo, vương gia khách khí. Nhìn đến cái dạng này của Cẩn Hiên, Thánh Quân không thể ức chế khẽ cười ra tiếng nói. Hắn thật lâu chưa có thả lỏng thể xác thoải mái như vậy. Thật lâu không có cùng Cẩn Hiên nói chuyện phiếm đâu. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy đột nhiên trầm xuống. Thanh âm hỏi, Thánh Quân hay không nhận thức Lăng Ngạo Quân hoặc là Ma Quân? Vì cái gì ngay cả tiếng cười đều cùng quân tương tự như thế? Không biết. Thánh Quân cười khẽ, thanh âm có điểm khàn khàn, đôi mắt buồn bã đứng lên, bối thân đi qua so với vừa rồi lại lạnh hơn xa cách nói. Hắn là hoài nghi cái gì? Thật sự không biết sao? Cẩn Hiên đồng dạng đứng lên giống như không tin hỏi ngược lại. Thanh âm làm cho Thánh Quân sợ hãi,

lợi hại như vậy, là cố tình đối Cẩn Đệ không đồng nhất là trùng hợp hay là cố ý, Cẩn Hiên vì sao hội đột nhiên đuổi theo? Ách, Y Thiên nói cho thuộc hạ nói Thánh Quân. Trần Hàn vẫn là do dự nhìn về phía Chính Hiên nói không nên lời. Cặp Chính Hiên đã ẩn không hề bình tĩnh cắn răng một cái nên hay là muốn nói. Thanh âm nhỏ nói, Y Thiên nói cho thuộc hạ nói Thánh Quân rất giống Thái Phó Đại Nhân. Tuy rằng che mặt thấy không rõ bộ dáng hơn nữa chỉ gặp một lần nhưng hắn cấp Y Thiên cảm giác rất giống Thái Phó, nhất là Vương gia lại thường xuyên đem Thánh Quân trở thành Thái Phó. Nhất là Diệt Thất Sát lâu xong Vương gia liền trở nên không giống thường. Thưởng ngẩn người, đối chuyện Thánh Quân lại mẫn cảm, thuộc hạ nghĩ Cẩn Vương đó là bởi vậy mới lưu lại nhiều ngày. Thậm chí đuổi theo Thánh Quân mà đi. Một hơi nói xong, Trần Hàn đầu cúi đủ thấp không dám nhìn hướng Hoàng đế đại nhân. Chính Hiên đôi mắt sắc bén híp lại lóe tinh quang, bỗng nhiên đứng lên bên sao Long Án liền đi quanh Long Án. Khuôn mặt tuấn Mỹ không nhìn ra cảm xúc, ngự thư phòng không khí trở nên áp lực, yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gõ Long Án của Hoàng đế. Thánh Quân, hắn thật sự giống quân sao? Vẫn là có âm mưu gì? Là cố ý mê hoặc Cẩn Đệ sao? Cái gọi là đi không từ giã cũng là vì dẫn Cẩn Đệ truy qua sao? Thánh Quân hắn rốt cục là loại người nào? Muốn làm gì? Trong tầm cung Hoàng đế, đương kim Hoàng hậu Tiêu Vũ Tình cũng chính là Lăng Ngạo Tuyết sắc mặt ảm đạm. Mặt cười luôn luôn tràn ngập ánh sáng, đôi mắt trong suốt đã chứa đầy hơi nước, tay đang cầm một bộ y bào trắng noãn thì thào tự nói. Lại không biết đang nói cái gì. Nói xong, một giọt hai giọt nước mắt rơi trên y bào, chậm rãi khuếch tán ra, tựa như lòng nàng đau vậy, càng khóc càng lớn, càng lâu càng đau, thật sự đau quá, quân, ngươi ở nơi nào, ngươi là không phải hận ta rất vô dụng cho nên không tới gặp ta. Tỷ tỷ thực vô dụng bảo hộ không được ngươi, ta thực xin lỗi thúc. Thầm, quân, ngươi ở trên trời có tốt không? Nhìn thấy thúc, thầm sao, có hay không nói xấu ta? Ngươi như thế nào lại nhẫn tâm như vậy? Bỏ lại Cẩn Hiên, bỏ lại ta, bỏ lại cháu ngươi bước đi đâu? Ngươi là Thái Phó Thái Tử à? Ngươi còn muốn dạy cháu ngươi ngũ hành bát quái? Binh pháp mưu lược đâu? Ngươi như thế nào có thể bỏ lại chúng ta đâu? Quân, ô quân, Ngạo Tuyết lại nhịn không được toàn bộ vùi đầu tại y bào trắng noãn nói năng lộn xộn khóc lên. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc, một bên cung nữ cũng thấp giọng khóc lên, mãnh liệt rơi nước mắt, có người đã muốn khóc thành tiếng. Hoàng hậu đừng khóc, hội khóc sẽ phá hư thân thể. Cung nữ Lâm Nhi tối thân thiết bên người Ngạo Tuyết trên mặt lộ hai hàng thanh lệ ngồi xổm bên người Ngạo Tuyết nhẹ giọng trấn an. Nhưng Ngạo Tuyết giống như không có nghe thấy vẫn như cũ vùi đầu khóc lên. Lâm Nhi chính mình cũng khóc nấc lên. Như thế nào an ủi Ngạo Tuyết đâu. Các cung nữ cũng đã muốn ôm nhau khóc. Vì Thái Phó Đại Nhân qua đời mà thương tâm. Vì Hoàng hậu thương tâm mà khổ sở. Nửa năm qua tình huống như vậy cơ hồ là mỗi ngày đều trình diễn. Hoàng hậu mỗi ngày đều cầm quần áo Thái Phó Đại Nhân lưu lại cảm động nhớ nhung. Hơn nữa thương nhịn không được khóc lên. Hoàng hậu là người thích cười. Tìm nhiều cách tinh quái tựa hồ chưa bao giờ yêu sầu. Là loại người trời có sập xuống cũng lạc quan. Nhưng từ khi Thái Phó Đại Nhân mất Hoàng hậu nương nương cũng không cười nữa. Toàn bộ Hoàng cung một mảnh không khí trầm lặng. Rốt cục nghe không được tiếng cười ầm ĩ của Hoàng hậu nương nương. Cũng nhìn không tới thân ảnh Hoàng hậu nhảy lên Hoàng thượng. Chính Hiên tiến tẩm cung liền thấy được tình cảnh mỗi ngày. Trong lòng tê dần, như vậy thân thể tình nhi như thế nào chịu được? Hoàng, cung nữ phát hiện Chính Hiên, lập tức hai mắt đẫm lệ quỳ xuống hành lễ, lại bị Chính Hiên cấp ngăn trở, vung tay áo ý bảo các nàng đều lui ra. Lâm Nhi cùng một đám cung nữ lui ra sau, Chính Hiên đi đến bên người Ngạo Tuyết ngồi xuống, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Làm cho nàng có chỗ tơ ai, cấp nàng an ủi, tiểu hiên tử, ô, Ngạo Tuyết ôm lấy Chính Hiên lớn tiếng phát tiết ra, Chính Hiên không nói chuyện, chính là lẳng lặng vỗ lưng Ngạo Tuyết, vẻ mặt bi thiết, Tình Nhi, Cẩn Hiên đều là người tối trọng yếu của hắn. Nhìn đến bọn họ khó chịu tâm hắn cũng rất đau, rất muốn giống lên, khóc một hồi, gào khóc chậm rãi chuyển thành nức nở. Trong tầm cung lập tức yên tĩnh xuống, chỉ có tiếng nức nở của Ngạo Tuyết. Tình Nhi, quân đã muốn đi nửa năm rồi, đừng thương tâm nữa, trẫm nghĩ quân cũng không muốn nhìn đến nàng như vậy. Chính Hiên nâng Ngạo Tuyệt dậy mềm nhẹ vì nàng lau đi nước mắt đau lòng nói. Tiểu Hiên tử, thực xin lỗi cho chàng lo lắng. Đối với chàng thật sự rất khó. Ta không tiếp thụ được quân vĩnh viễn ra đi. Quân lợi hại như vậy, thiện lương như vậy, ông trời vì sao đối nàng tàn nhẫn. Tiểu Hiên tử, Ngạo Tuyết bên nức nở bên nới. Nàng biết nửa năm nay Tiểu Hiên tử muốn chiếu cố Cẩn Hiên. Vừa chiếu cố nàng, lo lắng nàng, thể xác và tinh thần lao lực quá độ. Nàng thật sự xem nhẹ Tiểu Hiên tử, nhưng nghĩ đến quân bị chết thảm như vậy, nàng liền khống chế không được chính mình. Từ khi lựa chọn vĩnh viễn ở lại Long Hiên, nàng liền biết nàng cả đời sẽ không còn được gặp lại ba ba, mụ mụ, quân, nhưng tối thiểu biết bọn họ ở thế kỷ 21 có cuộc sống tốt lắm. Cũng an tâm, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới quân hội vĩnh viễn rời nàng. Long Hiên không có quân. Thế kỷ 21 cũng không có quân. Tình Nhi đừng cùng trẫm nói điều đó. Trẫm biết nàng cùng quân tình cảm rất tốt. Biết nàng đau lòng, quân tuy rằng đi rồi nhưng nàng vĩnh viễn là thái phó Lăng Nhi. Đem phủ thái phó của nàng vĩnh viễn giữ lại, liền như nàng còn sống bình thường. Chính Hiên lại đem Ngạo Tuyết ôm vào lòng, ôn nhu mà bi thương nói. Quân qua đời hắn cũng thực đau lòng, Cẩn Hiên mất đi Vương Phi. Tình Nhi mất đi hảo tỷ muội, Long Hiên hoàng triều mất đi một vị quân sư, đại thần, Tình Nhi, phủ thái phó bị hỏa thiêu, đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng, nàng muốn nhìn không? Chính Hiên giống đột nhiên nghĩ đến nói với Ngạo Tuyết, hắn đã hạ lệnh tu sửa lại phủ thái phó, hiện đã xong, kỳ thật hắn cũng không phải muốn Tình Nhi đi phủ thái phó. Chỉ hy vọng mang Tình Nhi đi ra ngoài một chút. Tán giải sầu, có lẽ Tình Nhi sẽ không hội cả ngày bi thương. Không, ta sợ vừa đi, sẽ nhớ quân như thế nào bị lửa thiêu chết. Ô ô, quân nói qua nàng ghét nhất bị thiêu chết. Không thể tưởng được, ô ô, đáng giận, quân như thế nào ngốc như vậy. Ô ô, thật vất vả ngưng lệ lại chảy xuống. Ngạo Tuyết chui đầu vào lòng Chính Hiên lại nói năng lộn xộn khóc lên. Quân nói bị hỏa thiêu chết là kiểu chết tối ghê tởm. Nàng ghét nhất không thể tưởng được, ở trong đầu lại hiện ra cảnh cùng quân ở thế kỷ 21. Lúc ấy các nàng đều còn học sơ chung, có một ngày các nàng ngồi xem tivi, tivi không chiếu tin tức, là một người con trai bị bệnh nan y chịu không được ma bệnh tra tấn mà liền chính trong nhà mình nhóm lửa tự thiêu. Bị cháy hoàn toàn thay đổi, thi thể cực kỳ khủng bố, lúc ấy quân còn vẻ mặt chán ghét nói. Cho dù thật sự mất hết can đảm tuyệt vọng ta cũng không hội lựa chọn phương pháp tự thiêu kết liễu sinh mệnh. Đều bị đốt thành than, ghét nhất bộ dáng toàn bộ đen thui. Đương nhiên nàng còn cười. Nàng biết quân luôn luôn thích sạch sẽ. Ô ô quân, không thể ngờ đến cuối cùng ngươi thế nhưng vẫn là. Không, không đúng, Tiểu Hiên tử, quân quả nhiên nhóm lửa tự thiêu sao? Đang khóc nức nở Ngạo Tuyết đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cả kinh thất kinh hỏi, nàng lúc ấy không ở hiện trường, sở hữu chuyện đều là Tiểu Hiên tử nói cho nàng, Tình Nhi nàng sao vậy? Chính Hiên bị Ngạo Tuyết dọa lo lắng hỏi, Tình Nhi như thế nào còn nói vấn đề này? Trước đừng hỏi, mau nói cho ta biết, lúc ấy phát hiện chuyện lặp lại một lần nữa. Ngạo Tuyết vẻ mặt khẩn trương nhanh nhìn chằm chằm Chính Hiên vội la lên. Nàng tựa hồ bắt được cái gì? Lúc ấy chúng ta biết chân tướng lập tức chạy tới phủ thái phó lại phát hiện phòng Mạc Nguyệt oánh hừng hực đại hòa. Hạ nhân trong phủ đều nói quân ở bên trong, cực lực cứu hỏa nhưng lửa lớn quá. Mạc Nguyệt oánh cũng nói quân ở bên trong, Cẩn Hiên cùng Gia Luật ưng theo trong đại hỏa ôm ra thi thể đã cháy đen hoàn toàn thay đổi. Thành Vũ Doanh nói qua quân chúng độc căn bản không thuốc giải. Quân là ở tuyệt vọng nhóm lửa tự thiêu. Tình Nhi nàng, Chính Hiên mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là đem chuyện nửa năm trước nói lại lần nữa. Không đúng, không đúng, quân không có khả năng hội nhóm lửa tự thiêu. Cho dù nàng thật sự tuyệt vọng nàng cũng sẽ không nhóm lửa tự thiêu. Ngạo Tuyết vẻ mặt thất hồn lạc phách bên lắc đầu bên lẩm bẩm nói. Tình nhi nàng làm sao vậy? Nàng đâng làm ta sợ. Quân là Cẩn Hiên tự mình trong đám cháy ôm ra. Không có sai, tình nhi, chính Hiên trong lòng khủng bố. Ôm chặt Ngạo Tuyết sốt ruột nói. Hắn nghĩ đến tình nhi chịu không nổi đả kích rốt cục vẫn là hỏng mất. Trong lòng thật sự sợ. Ngay cả hoàng đế cũng không dùng. Ngạo Tuyết một phen đẩy chính Hiên ra. Sắc mặt lộ vui mừng. Lớn tiếng nói. Không phải, chàng không rõ. Quân nói qua nàng cho dù tái tuyệt vọng cũng sẽ không lựa chọn nhóm lửa tự thiêu. Loại chết này, chàng cũng nói qua quân nàng võ công thập phần cao cường tùy tiện hướng chính mình đánh một chưởng đều có thể chấm dứt sinh mạng. Nàng lại như vậy chọn loại làm cho nàng tối chán ghét đâu. Tuyệt đối không có khả năng, quân có lẽ cũng chưa chết. Ý tưởng này làm cho Ngạo Tuyết trong lòng tràn ngập hy vọng. Đúng lúc thật sự như vậy có lẽ là Thành Vũ Doanh phái người phóng hỏa. Chính Hiên suy tư một chút phân tích nói. Hắn cũng hy vọng tình nhi nói là thật. Mà nếu quả thật không phải quân, là ai, mà quân lại ở đâu? Chiếu cách nói Mạc Nguyệt Oánh quân lúc ấy thân thể trúng kịch độc. Căn bản không có khả năng tự rời đi, mà không có bất luận kẻ nào biết. Không có khả năng, chiếu theo cách nói của chàng. Thành Vũ Doanh nếu lừa Mạc Nguyệt Oánh đối quân hạ cự độc. Nàng làm sao làm việc thừa, mạo hiểm bị người phát hiện nguy hiểm, phái người lẻn vào phủ thái phó, phóng hỏa quân vốn đã không sống được, hơn nữa Cẩn Hiên ôm người hoàn toàn không rõ nhân diện mục. Như thế nào khẳng định là quân đâu, còn có một cái trọng yếu là Sáo Ngọc Cẩn Hiên đưa quân đâu. Chàng đã nói Sáo Ngọc nước lửa không xâm. Nhưng chàng đại hỏa ngay đó Sáo Ngọc liền không cánh mà bay. Ở trên người quân không tìm thấy, lấy tình cảm quân đối Cẩn Hiên nàng nhất định lúc nào cũng mang bên người. Cho nên, thi thể kia căn bản không phải quân. Ngạo Tuyết kích động lên, càng nghĩ càng phát giác sự tình không thích hợp, càng nghĩ càng khẳng định thi thể kia không phải quân. Nói như vậy có lẽ quân không chết, nàng nói có lý, có lẽ thật sự không phải quân. Chính Hiên cũng hiểu được Ngạo Tuyết nói, bên vẻ mặt trầm tư bên lẩm bẩm nói, tình nhi nói như vậy hắn cũng càng ngày càng cảm thấy có kỳ lạ. Khi đó Cẩn Hiên ôm thi thể kia ra đã nhìn không ra tướng mạo. Là bọn hắn cho rằng thi thể kia là quân, về phần Sáo Ngọc Cẩn Hiên lúc ấy căn bản là hoàn toàn hỏng mất. Mà hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng sau lại xảy ra nhiều chuyện làm cho hắn không rảnh suy nghĩ. Hơn nữa hết thảy đều thuận lý không ai hội hoài nghi thi thể kia không phải quân. Chàng cũng nói là đúng. Ha ha, quân còn chưa chết, quân còn sống. Ngạo Tuyết vừa được Chính Hiên, khẳng định vui vẻ cười ha ha. Qua nửa năm lo lắng, tươi cười lại về trên mặt nàng. Nhìn Ngạo Tuyết tươi cười Chính Hiên cảm thấy thoáng như mộng. Trong lòng từng trận kích động, hắn không nghĩ đánh vỡ hình ảnh xinh đẹp trước mặt. Không nghĩ đánh vỡ khuôn mặt tươi cười sáng lạn như hoa của tình nhi. Nhưng vẫn là làm cho tình nhi chuẩn bị tâm lý. Nếu không đến lúc đó hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Tình nhi sẽ càng thương tâm hơn. Tình nhi, quân lúc ấy đã trúng cự độc cho dù cái thi thể kia không phải quân. Quân cũng, Chính Hiên thật sự không nghĩ tát cho Ngạo Tuyết nước lạnh nhưng đây là sự thật. Không, chỉ cần không chân chính thấy thi thể quân, ta cũng không hội tin tưởng quân thật sự đã chết, mọi chuyện đều có khả năng không phải sao. Ngạo Tuyết ngẩng đầu vững chắc nói, ngay cả các nàng tỉ muội đều có thể đến đây, yêu thương huynh đệ bọn họ, còn có cái gì không có khả năng, huống chi chính là cự độc nói không có thuộc giải kia. Tình nhi nói đúng. Trẫm cũng là không tin tưởng nhân vật như thế nhưng lại rơi vào cái tráng niên sớm thệ. Chính Hiên cũng triển khai một cái tươi cười phụ họa nói theo. Ân, nhưng chuyện này trước không cần nói cho Cẩn Hiên. Ta sợ nếu quân thật sự, Cẩn Hiên nhất định sẽ chịu không nổi đả kích. Ngạo Tuyết nhìn Chính Hiên còn thật sự nói. Cặp Chính Hiên gật đầu nắm tay Chính Hiên lại kiên định nói. Tiểu Hiên tử, ta muốn ra cung tìm quân. chàng đừng ngăn ta được không? Ai, trẫm không ngăn cản nàng, nhưng trẫm muốn đi cùng nàng. Chuyện triều đình tạm thời giao thừa tướng phụ trách. Chính Hiên than nhẹ, vén sợi tóc Ngạo Tuyết ra sau dùng ngữ khí không kháng cự nói. Hắn chỉ biết Tình Nhi nhất định hội đưa ra yêu cầu này. Hắn cũng biết hắn ngăn cản không được, nhưng hắn sẽ không để Tình Nhi một mình ra ngoài. Thất Sát Lâu đã diệt, cục diện chính trị đã ổn định. Hắn có thể yên tâm rời kinh. Tiểu Hiên tử chàng thật tốt, chúng ta đi thôi. Ngạo Tuế hạnh phúc cười nói. Nàng hiện tại là một khắc cũng không chờ được. Từ đã, Chính Hiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Giữ chặt Ngạo Tuyết nói. Gặp Ngạo Tuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn liền đem hồi báo Trần Hàn nói ra. Nếu đúng như Tình Nhi nói, quân thật S.J. không chết có thể hay không thánh quân chính là Thánh Tiên Môn tân nhậm môn chủ thánh quân. Thánh quân, Ngạo Tuyết bên tợ hỏi bên lẩm bẩm nói. Đột nhiên mắt sáng ngời, kích động lôi kéo Chính Hiên hưng phấn nói. Nhất định là đúng, thánh quân nhất định là quân. Thánh quân, lãnh diện thánh quân, ha ha, nhất định đúng, quân thật sự không chết. Ha ha, lãnh diện thánh quân, Chính Hiên nghi hoặc nhìn Ngạo Tuyết không hiểu có chút mạc danh kỳ diệu. Không rõ vì sao Ngạo Tuyết vô duyên vô cớ sẽ nói ra cái gì lãnh diện thánh quân. Gặp Chính Hiên vẻ mặt nghi hoặc, Ngạo Tuyết vui vẻ cười lớn giải thích. Lãnh diện thánh quân, quân trước kia có ngoại hiệu này. Hiện tại giải thích với chàng cũng không rõ. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm thánh quân đi. Một ngày này Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết hai người mang theo Trần Hàn ba người khoái mã ra kinh. Hướng chỗ quân mà chạy như điên. Cách Chương.